Hỏa Thần Hầu. Bây giờ trong lòng Diệp Phàm liền hiện ra cái tên này, không ngờ sớm bị diệt sạch ở Bắc Đầu mà lại xuất hiện nơi đây. Trường cư trong lòng đất, chỉ cần có nguồn lửa là có thể sinh tồn. Đây là một loại chủng tộc sinh linh cường đại, toàn thân kim cương bất hoại, lì lợm, vô cùng khủng bố. Bọn chúng thường là làm bạn với một ít tinh trần. Là ai? Diệp Phàm vừa tiến vào, lập tức nghe được một tiếng thét lớn, tất nhiên là dao động thần thức như thủy triều quét tới. Bán thánh. Cổ động này có nhân vật cấp bán thánh. Diệp Phàm vừa tiến vào liền mơ hồ cảm giác được. Lúc này được chứng thật thì càng thêm yên tâm. Nhân loại là nhân loại, thật đáng giận. Tên Hỏa Thần Hầu vừa tản bộ trên mặt đất, vừa hét lớn, chính là nhân vật thống lĩnh. Ta đi ngang qua viên cổ tinh này thôi, không muốn gây thủ trục án với các ngươi, chỉ muốn thỉnh giáo các ngươi một vài chuyện mà thôi. Diệp Phàm nói ra. Ta không thích nhân loại. Các người đoạt đi hỏa thần thạch của tộc ta, khiến chúng ta sinh tồn rất gian nan. Tên nhân loại ti tiện, không muốn tương giao với các người nữa. Một đám hỏa thần hầu lao lên, con nào cũng dữ tợn, bộ lông đỏ toàn thân lành lạnh, hận không thể lập tức xé nát hắn ra. Diệp Phàm nhíu mày, gặp phải tài bay vạ gió. Thầy người khác gánh hỏa, hắn cũng không thể giải thích được. Tuy không phải là ngươi, nhưng cũng là nhân tộc các ngươi. Không giết ngươi, thật khó giải mối hận trong lòng của ta. Con lão hầu tử cường đại kia giống to. Một hồi chiến đấu căn bản không thể tránh được diễn ra, nhưng đáng tiếc là bọn họ lại gặp phải Diệp Phàm. Dù là một đám hỏa thần hầu kim cương bất hoại cũng không thấm vào đâu, từng con bị đánh cho miệng mũi phun huyết, da rẻ nứt toác. Diệp Phàm không hề khách khí tiến vào cổ động, bọn chúng đang cẩn thận tìm tòi, mở ra từng thạch bình, lập tức mùi rượu sông nước mũi, khiến hắn như suýt say mất. Thần tử hỏa. Hắn không khách khí, nâng một vỏ lên uống một ngụm lớn, toàn thân lập tức nóng bừng, tinh khí tràn ra bốn phía, rất có lợi cho việc tu luyện. Đàn hầu tử các ngươi, còn nào còn đấy, mắt đỏ, liều mạng với ta, hiện tại sao nằm bẹp hết ra vậy? Diệp Phàm thẳng tay thu lấy thần tửu của đàn hầu tử, cho vào pháp khí, đây đúng là một loại rượu rất ngon. Một đám hỏa thần hầu đều đỏ cả mắt đi, cho rằng lại gặp thêm một tên cướp bóc nữa, trong lòng phẫn uất vô cùng, con nào cũng là gào thét, trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phàm tươi cười, sau khi tu lấy mấy chục vỏ rượu lớn thì ném ra một đống thần nguyên lớn, tinh khí giật tán, chiếu sáng cả tòa cổ động. Ta thấy loại rượu này thật là bất phàm, có thể đại hữu dụng cho các người tu luyện. Ta cũng không phải là cướp bóc của các ngươi, trao đổi đồng giá với các ngươi thôi. Đám hỏa thần hầu cảm thấy rất bất ngờ, hai mắt nhìn nhau, không còn gào thét thêm nữa. Ta nghĩ các người đã gặp những người này. Hắn lấy ra bức họa đám người Cơ Tử Nguyệt, Bảng Bác, muốn xác định bọn họ từng đi trên con đường này không. Từng gặp, từng qua đây mấy năm trước rồi. Khi thu được câu trả lời rõ ràng, Diệp Phàm thở vào một cái. Các người ở đây lâu năm như vậy, tổ tông của các ngươi có phải cũng từng gặp một số người đặc biệt có phải không? Có mấy người để lại ấn tượng rất sâu, một người là Vô Thủy, một người là Vạn Thanh. Nghĩ lại còn có mấy người cũng không khác người nhiều. Một khi chiến đấu thì huyết khí màu vàng mênh mông. Hỏa Thần Hầu nghĩ tới một ít truyền thuyết liên quan tới tổ tông. Bởi vì ngăn cách cũng không có nhiều cơ hội nhìn thấy ngoại tộc, cho nên nhớ được rất rõ. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, những người mạnh nhất trên lịch sử Bắc Đầu quả nhiên đều đã tới đây. Vô Thủy thì không cần phải nói, ai ai cũng biết. Mà còn Vạn Thanh thì khẳng định là một gốc sen vạn cổ thanh liên, là chỉ thành đế. Lần này chúng ta sở dĩ gặp họa, bị người ta cướp đi hỏa thần thạch, chính là có liên quan tới Vạn Thanh kia. Lão hầu tử đạt tới bán thánh, thích Diệp Phàm cho bọn họ nhiều thần nguyên như vậy, sẽ có tác dụng tu luyện rất tốt đối với hậu bối, thì tâm tình bình tĩnh trở lại, thật sự nói ra một số chuyện. Ồ, có liên quan tới thành đế sao? Chuyện là như thế nào? Diệp Phàm chấn động, cảm thấy hơn phần nửa có bí mật ở đây. Sau thời Thái Cổ, thiên điện đại biến, thanh đế là người chứng đạo duy nhất, được yêu tộc xưng là vạn cổ nhất đế, chính là vì đã đi trên con đường thí luyện mạnh nhất đây. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Diệp Phàm không thể không chú ý, không ngờ bộ tộc Hỏa Thần Hầu này lại biết đôi chút chuyện. Nghe nói, gã Vạn Thanh kia đi qua một đám tinh vực cường đại, ở nơi nào cũng dừng lại rất lâu, lưu lại không ít dấu vết. Mấy năm qua, bọn họ dường như ở lại nơi Vạn Thanh đế bế quan, và có manh mối quan trọng, tìm hiểu vô cùng điên cuồng. Bộ tộc Hỏa Thần Hầu chỉ là gặp phải tai bay vạ gió, năm người kia vốn không phải là vì hỏa thần thạch mà đến, nhưng kết quả vẫn bị cướp mất. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, thanh đế lưu lại cái gì? Sẽ không phải là bí mật chứng đạo nằm đó đó chứ? Điều này khiến trong lòng của hắn nổi lên hãi lãng ngập trời. Cuối cùng, sau khi biết được đủ tin tức, hắn liền từ biệt bộ tộc này, tiếp tục bước lên cổ lộ. Cổ tình có sinh mệnh đã xuất hiện, ta vô cùng khát vọng, cuối cùng có thể xuất hiện ở tinh vực nhóm người kia. Diệp Phàm cầu nguyện, thật sự rất chán ghét những viên cổ tình lạnh lẽo, đơn độc hành trình. Nhoáng một cái, đã qua thêm một năm. Dọc đường này, Diệp Phàm gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Một năm qua, hắn cũng không gặp thêm một cổ tình nào chân chính có sinh mệnh, nhưng gặp được mười mấy loài sinh linh đơn độc, có mấy loài thực lực rất đáng sợ. Lại thêm một viên cổ tình nữa, vẫn không có sinh linh sao? Diệp Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn khao khát được nhìn thấy một mảnh thảm thực vật màu xanh, được nhìn thấy các chủng tộc khác. Đáng tiếc, hắn lần nữa lại phải thất vọng. Đây cũng chỉ là một tiểu tình trụi lùi, không có thứ gì cả. Ồ, hình như có gì đó không đúng. Có người dám thị ta ư? Diệp Phàm sừng sững đứng giữa hư không, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng mở ra tiền mục của mình. Bỗng nhìn thấy một loại phi hành khí cỡ nhỏ bay qua đỉnh đầu. Ồ, điều này làm cho hắn biến sắc. Chân đạp bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một tia chớp mà đuổi theo, nhanh chóng lao tới, rất nhanh đã đuổi kịp thời. Đây là cái gì cơ chứ? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, đây là một phi hành khí cổ xưa đang bay quanh viên tiểu tinh này. Nhìn dấu vết bề ngoài thì hơn phần nửa đã trải qua mấy vạn năm, nó vẫn không rơi xuống, vẫn bay giữa bầu trời sao? Trong lòng của hắn chấn động, đây là kết quả của văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ có điều là đã bị người ta vứt bỏ mấy vạn năm trước. Hắn vừa đuổi theo vừa phân tích. Nơi này từng sinh ra một nền văn minh khoa học cực kỳ phát đạt sao? Diệp Phàm tự nhủ, trong lòng hiện lên chút do dự. Đến tột cùng là nên tiếp tục đi tới hay là ở khu vực này sưu tầm một phen? Cuối cùng, Diệp Phàm ngừng lại, quyết định tìm tòi ở nơi này một phen, nhìn xem có thu hoạch được gì hay đã không. Hắn mượn dùng những trận thai mà Hắc Hoàng vẫn chuẩn bị cho hắn, vượt qua mấy viên cổ tinh khác. Đương nhiên cũng không thể lập tức tới nơi mà phải liên tiếp không ngừng sử dụng mấy trận thai bàn cờ. Liên tục đi qua bốn tiểu hành tinh khô. Bây giờ, một ít di tích lưu lại hẳn là những căn cứ mà phi thuyền vũ trụ tạm thời dựng nên. Đáng tiếc cuối cùng cũng bị vứt bỏ. Khi hạ xuống tiểu hành tinh thứ năm, trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn thấy được trên một đài cao còn lưu lại hai phi thuyền vũ trụ. Nơi này là một mảnh căn cứ, dù đã bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm, nhưng có thể nhận ra được đã được sử dụng gần đây, có dao động sinh mệnh rất mạnh. Có người ở nơi này sao? Diệp Phàm nhanh chóng tiến hành trong lòng đất mà tìm kiếm, dùng đạo ngân tận lực che giấu khí cơ. Các người có thu hoạch gì không? Lâu như vậy mà chúng ta căn bản không tìm được thứ gì. Năm đó, Vạn Thành rốt cuộc để lại cái gì? Đã qua 2-3 vạn năm rồi mà còn khiến bề trên coi trọng như vậy, tìm kiếm khắp những nơi hắn từng đi qua. Diệp Phàm thông qua thần thức liền hiểu rõ ý tứ của bọn họ, trong lòng không thể bình tĩnh. Vạn Thành chính là thanh đế, những người này đang truy tìm dấu vết của hắn ư? Chúng ta cũng không tìm được manh mối của Vạn Thành, nhưng cũng có đại thu hoạch, chiếm được một viên hỏa thần thạch là một khoáng vật quý hiếm để tu luyện thể chất tiến hóa dị bậc nhất. Bây giờ có thể nói là thu hoạch vô cùng cường đại. Các người thì thế nào? Cố gắng mà tìm kiếm đi chứ. Hỏa thần thạch ư? Trời ơi, tại sao lại hỏa thần thạch? Các người đúng là cực kỳ may mắn, không ngờ chiếm được loại này. Người khác dù có tìm kiếm cả đời cũng khó có thể tìm được, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Để rèn luyện tiến hóa dịch thể mạnh nhất, ngoại trừ 6 loại tài liệu chủ thì nó là khoáng vật thần tính trọng yếu nhất. Thế mà các người lại tìm được, đúng là may mắn nghịch thiên. Lần này thu hoạch của các người thật dày. Trừ thứ Vạn Thành lưu lại ra, lần này ra ngoài đoạt được thứ gì đều thuộc về mình hết. Các người nếu đem bán đấu giá, tộc nhân nhà các ngươi đều được lợi vô cùng. Trên bình thai thật lớn này tổng cộng có 2 phi thuyền vũ trụ, trong đó có một cái vô cùng đồ sộ, một cái khác thì lại rất tinh tế. Hỏa thần thạch tuy rằng không phải là chủ dược, nhưng là một loại khoáng vật thần tính, làm phù liệu nhưng lại vẫn là vô giá. Càng thế lực lớn đều biết được nhất định sẽ đánh nhau vỡ đầu trong đợt đấu giá kia. Diệp Phàm chợt kinh dị, không ngờ thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất lại cần khoáng vật quý báu như vậy. Khó trách ngày đó nữ nhân mắt tím và huynh trưởng của nàng ta rất tức giận, liều mạng quyết đấu với hắn, mà những người khác thà bị bắn, bị giết chết cũng muốn cướp đoạt. Ngay cả một loại phụ điệu mà còn là như vậy, cần thăm dò không biết bao nhiêu phiến tinh vực mới tìm ra được. Vậy mà những chủ dược thần tính kia quý giá như thế nào đây? Bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần? Có thể nói, đoàn người của nữ nhân mắt tím kia rất là thuận lợi. Có thể nói bọn họ tìm kiếm được chủ dược vô cùng dễ dàng, có thể thu thập hoàn chỉnh những thứ cần thiết, đúng là một loại kỳ tích, đủ nói nghịch thiên. Vì vậy, bọn họ không cam lòng, không tiếc mất đi tính mạng của mình. Chủng tộc kết hợp khoa học kỹ thuật và đại đạo đúng là đáng sợ. Diệp Phàm tự nhủ rồi nói một câu. Hắn hiểu rất rõ, với thể chất tiến hóa dịch mạnh nhất, đó tuyệt đối là một báu vật. Năm người nữ nhân mắt tím tình luyện khoáng vật mười mấy năm, dù chỉ bước đầu đạt được một ít thô dịch, nhưng cũng khiến cho hắn thuận lợi tăng lên một bậc, nghịch đoạt tạo hóa. Vạn Thành thật đúng là một truyền kỳ bất hủ, biến mất 2-3 vạn năm, nhưng lực ảnh hưởng còn lớn như vậy, khiến vương hậu khắp nơi đều đứng ngồi không yên. Phiến tình vực này cũng đã tìm gần như hoàn toàn rồi, chúng ta có thể trở về, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, nói cũng không sai, rất nhiều người đều đã rời đi, chúng ta cũng nên bước lên đường về. Phiến tinh vực còn có mười mấy nơi nguy hiểm, phải để những phi thuyền cấp thánh tìm tòi, chúng ta không động vào được đâu. Đây là một căn cứ bọn họ vứt bỏ từ lâu, có khi là mấy vạn năm, giờ chỉ đi ngang qua, lần nữa sử dụng mà thôi. Nơi này có một chỗ tình bột. Mầu quang Diệp Phàm chớp động, hắn ta cũng không quá lo lắng. Hai chiếc tàu vũ trụ này đều không phải là thánh khí, không thể sánh bằng địa bay ở trên bất tử sơn được, khó có thể tạo ra uy hiếp gì đối với hắn. Hắn giảm cơ năng sinh lý xuống cực hạn, sau đó lấy ra vài khối gỗ. Đây chính là nhánh khô ngộ đạo cổ trả thụ, được Hắc Hoàng cắt lên khi thiền trận văn, ngay cả thiền kiếp cũng khó có thể che giấu. Khi một đạo tình bồn cổ xưa bị mở ra, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Trong cánh cửa hình tròn này có đủ loại ánh sáng chớp động như là những điểm nút không gian giao nhau, thông về một nơi rất đặc biệt. Khi hai chiếc phi thuyền này tiến vào, hắn vô thành vô tức nhảy lên một con thuyền, cùng nhau tiến vào trong. Diệp Phàm tạm thời ly khai khỏi tinh không cổ lộ, đi theo phi thuyền tiến vào quốc gia của bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai chiếc phi thuyền này bay ra khỏi tinh môn, tiến nhập vào vũ trụ hắc ám. Bốn phía mờ mịt, nơi nơi đều là cô quạnh và băng lãnh vô cùng. Ở một nơi xa xôi vô tận là đầy những tinh điểm. Phiến tinh vực này rất tĩnh mịch, không có âm thanh hay dao động, khiến người ta cảm thấy rất buồn tẻ. Thật sự là đèn đuổi quá đi, căn cứ kia không dùng tới cả vạn năm, sớm đã rách nát lắm rồi. Tình bồn truyền tống cũng chỉ có được khoảng cách có hạn. Chúng ta đi ra trước thời hạn, nếu bị lạc thì thật rất phiền toái đó. Khi chúng ta có được một phi thuyền cấp thánh thì có thể đi bất cứ lúc nào mở ra tinh môn. Người trong hai chiếc phi thuyền này rất oán hận, tuy nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. May mà không bị lạc, bằng không nếu năng lượng hao hết, sớm muộn gì cũng ngã xuống trong vũ trụ. Phía trước có một viên tiểu hành tinh, có căn cứ chúng ta lưu lại mấy vạn năm trước, chúng ta có thể từ nơi đó quay về. Toàn lực bay đi đi. Bọn họ sau khi xác định rõ, liền cấp tốc bay đi, giống như lưu quang xẹt qua bầu trời, một trước một sau lao về phía xa. Sinh mệnh thật thần kỳ, nhưng đối với vũ trụ mênh mông mà nói thì thật sự quá nhỏ bé. Đối với thường nhân, từ một tinh vực này tiến vào một mảnh tinh vực khác là chuyện không thể. Chỉ có đi tới phía trước, nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể làm được, chỉ có một ít sinh mệnh thể mới có khả năng đó thôi. Ồ, các người chiếm được hỏa thần thạch, có còn thêm thứ khác nữa không? Nói không chừng, phiến tinh vực kia còn có thêm khoáng vật thần tính khác nữa đó. Đã không có đâu, sớm tìm kiếm sạch rồi. Chúng ta tìm thấy nó ở một nơi cư trú của một chủng tộc cấp thấp, không ngờ lại có một tồn tại cấp bán thánh. Thiếu chút nữa khiến chúng ta thất bại. Cuối cùng chúng ta phải dùng thần quang ngũ sắc mới cuốn được hỏa thần thạch này ra. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, nhớ lại lần trước, hắn cũng bị một loại thần quang quét trúng rồi mới bị bắt vào trong địa bay. Ngũ hành lực ảo diệu vô cùng, mặc dù không địch lại, nhưng cũng khiến chủng tộc thấp hơn có thể ngăn cản và là có thể ung dung lấy đi. Nếu như sinh ra bán thánh, chứng tỏ huyết mạch của bọn họ rất bất phàm. Các người có thu nhập máu của bọn họ hay không? Diệt mấy tên hầu tử thấp kém để lấy máu rồi. Vậy thì tốt.

Qua màn hình trong phi thuyền, hắn có thể quan khán được trận chiến đó. Chiến hạm của song phương không ít, nhưng một phương rõ ràng đã không địch lại được. Một đường thất bại, từng con thuyền bị nổ tung, hóa thành quang vũ, nở rộ như pháo hoa. Kỳ cảnh vực này trong vũ trụ có thể nói vô cùng huyễn lệ, tàn khốc, xinh đẹp. Mỗi một phi thuyền đổ tung cũng khiến không biết bao nhiêu người phải thiệt mạng, thiệt hạm thành tro và thi thể thành khói, sông máu, khổ héo. Khi Diệp Phàm che giấu thật tốt, cuộc chiến đã tới gần giai đoạn chót. Trận chiến cuối cùng của hai chiến thuyền cấp thánh phân ra thắng bại mà hạ màn cuộc đại chiến này. Một chiếc chiến hạm màu bạc tổn hại không ra hình dáng gì nữa. Một con thuyền khác lóe ra tử quang, toàn thân trong suốt, hoàn hảo không tổn hao, bắt được chủ hạm của địch thủ, bắt đầu tiến hành cướp bóc. Đại diệt vong. Phe thất bại còn có mười mấy chiến thuyền lập tức bay qua đầu mà bỏ chạy, nhưng khó có thể trốn thoát được. Một con thuyền màu bạc dài hơn 300 trượng hóa thành ánh lửa, ánh sáng thổi quét một phương. Một đạo lên một đạo chùm sáng bắn ra như một mảnh mưa sao bay tới, quét về phía những phi thuyền bỏ chạy phía trước. Liên tiếp có 7-8 chiến thuyền nổ tung, hóa thành quang đoàn đáng sợ, lăn tới rất xa. Gia tộc Tiên Vũ bút tích thật là lớn, lần này đi xa không ngờ tìm được một chủ tài liệu luyện chế bào dịch mạnh nhất, đúng là thiên mệnh nham thạch. Dù người ta tìm kiếm mấy đời cũng không nhất định có thể tìm được. Năm người thắng cuộc cười lớn, đổ bộ xuống con thuyền màu bạc đã hư hỏng, lấy ra một khối đá màu xám to lớn, chuyển lên thánh khí màu tím của bọn họ. Ánh mắt của Diệp Phàm dại ra, nhìn rõ hết thảy. Đây chính là loại khoáng vật thạch nham thần tính hắn thấy ở Bắc Đầu, được xây thành ao. Khi ngầm người vào trong đó, hắn thu được kết quả vô cùng tốt. Thật là không ngờ, ngay cả viên Tiên Châu rực rỡ nhất Tể Mạnh công chúa của Tiên Vũ gia tộc cũng ở đây. Mỹ nữ nổi danh nhất trong các quốc gia phụ thuộc Vĩnh Hằng cũng muốn tới thiền đường của chúng ta làm khách đây mà. Thiên đường là danh hiệu của một đám hải tặc, cũng là một trong ba đội ngũ cướp bóc lớn nhất của phiến tinh vực này. Bọn chúng dám xuống tay với một thế lực lớn, không chỉ vì có phi thuyền thánh khí, mà bọn họ còn có một vị đạt tới cổ thánh tỏa trấn. Nhóm người này rời khỏi phi thuyền, vẫn có thể hành tàu giữa tinh không, chứng tỏ đều là những tù sĩ cường đại. Bọn chúng vơ vét sạch sẽ những thứ quý hiếm nhất trong thánh thuyền màu bạc kia. Một nữ nhân từ trong thánh thuyền kia đi ra, vẻ đẹp gần như là hư ảo, khiến cả đám đạo tặc này cũng ngây ra như hóa đá. Diệp Phàm cách đó không quá xa, hắn lái phi thuyền ẩn phục trong một mảnh thiên thạch, không thấy rõ nữ nhân kia, nhưng biết rằng nhất định là vô cùng xinh đẹp mới khiến cho đám người kia ngẩn ra đến như vậy. Ồ, ta nghe nói mấy vạn năm trước, Tiền Vũ gia tộc từng xuất hiện một thái thượng tiền thể, danh chấn muôn đời, từng thống nhất các quốc gia của Vĩnh Hằng. Ta thấy trong cơ thể của Tể Manh khẳng định còn có chút thần minh huyết. Ta sẽ nhờ tổ gia Phạm Vân Cổ Thánh để người thành toàn cho hai ta, kết quan hệ thông gia với Tiền Vũ gia tộc. Hiện tại, thần điệu hình thành thể chất tiến hóa thần dịch cũng sắp tụ tập đủ. Hậu nhân của chúng ta sau khi được thành tẩy, nhất định có thể tái hiện thái thượng tiền thể, sẽ là đệ nhất nhân trên thế gian này. Một nam nhân tóc đỏ tuy rất ngạo mạn, nhưng không thể không nói có chút ảnh tuấn. Lúc này lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khí chất có chút yêu tả, lên tiếng nói một câu như vậy, khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ánh sao như mưa rải trên người nữ nhân kia, khiến nàng càng ngày càng mông lung, giống như thật sự muốn mọc cánh thành tiên. Nàng trưởng chỉ bay búa, giật nhanh xông phía nam nhân tóc đỏ, triển khai một kích lôi đỉnh. Đây là một mảnh tiên huy, thái thượng thần huyết vừa ra, đánh cho địa phương này trong nháy mắt vỡ nát. Ở quốc gia Vĩnh Hằng mới hiểu được tiền địa đại đạo, mượn dùng ngoại khí, loại chiến lược này đều khiến người ta giật mình. Tề Manh phong tư tuyệt thế, nguyên bản tĩnh như là xử nữ, lúc này lại như điện chớp, mỗi một đòn đều là tiên huy sáng lạ, thế thuật kinh người, và thái thượng thần huyết đang vận chuyển phi thường đáng sợ. Nam nhân tóc đỏ phi thường cuồng dã, vừa nghênh chiến vừa cười to, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia ác nghiệt mà nói: ở Tiền Vũ Hải Tinh thì trong đồng lứa chúng ta, nếu luận về thể thuật, ta nói thứ hai không có mấy người dám sừng thứ nhất. Tề Manh, người muốn cùng ta phân cao thấp, ta liền tự tay bắt ngươi. Hai người đại chiến trong vũ trụ lạnh băng thật là kịch liệt, các loại bí thuật đều thi triển ra, hóa thành hai tia chớp giằng co cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời lại khó phân thắng thua. Phía xa xa, Diệp Phàm vẫn ở trong tầng vẫn thạch, tận mắt nhìn hết thảy. trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Quả nhiên là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Nhân thế tuyệt không thiếu cường giả. Ở trong này gặp phải nhân vật rất phi phàm. Ở quốc gia Vĩnh Hằng, rất nhiều thế lực đều đang tinh luyện, bảo dịch và tiến hóa mạnh nhất. Cho dù ít có người có thể thành công, nhưng nghĩ tới cũng có được thể khắc rèn luyện thân thể. Sinh ra không ít nhân vật siêu phàm nhập thánh, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Năm người Tề Manh đến từ thánh thuyền màu bạc, không thể thoát vây, bị một đám chiến hạm vây quanh. Chiếc phi thuyền cấp thánh, tử quang lấp lánh, sớm đã nhắm chuẩn bọn họ, phòng ngừa bọn họ bỏ chạy. Hai người kịch chiến, vận dụng rất nhiều bí bảo. Vùng tinh vực này của bọn họ là văn minh đại đạo và khoa học kỹ thuật giao hòa, đều có rất nhiều vũ khí đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hào quang lóe ra, thần mang bắn ra bốn phía, bình khí bày múa vặn vẹo không gian, cắt đứt một góc vũ trụ. Ồ, thật sự là khó lường đấy. Chưa từng nghe nói Tể Mạnh công chúa chiến tích thế nào. Trận chiến hôm nay mới biết thiên phú kinh nhân, không hổ là hậu nhân của Thái Thượng Tiền Thể. Chắc rằng lần này, các người truy tìm thiên mệnh nhàm thạch, tình luyện bảo dịch mạnh nhất, chính là vì kích hoạt huyết mạch ác ma ngủ đông trong cơ thể của người hả? Trên mặt nam nhân tóc đỏ lộ vẻ tươi cười lạnh lùng, hàm răng lành lạnh trắng ẩn, ra tay càng thêm hung hiểm, từng bước ép sát tới. Tề Mạnh quát khẽ, Phạm Tiên, các người không nên khinh người quá đáng. Thiên đường đoạt thiên mệnh nhàm thạch của tiền vũ nhất mạch ta, ngày nay lại muốn giữ chúng ta lại. Hết thảy đều sớm truyền về trong gia tộc. Cho dù tổ gia của các người là một vị cổ thánh, cũng phải đối mặt vô tận lửa giận. Thiên đường có đại họa hủy diệt. Phạm Tiên khí chất yêu tà mà nói, ta biết gia tộc tiền vũ các người khổng lồ, nội tình thâm hậu, có cổ thánh tỏa trấn, nhưng là chúng ta cũng không chém tận giết tuyệt. Lần này ta cùng tộc ngươi thông gia, hai bên chúng ta thu thập khoáng vật thần tính, hợp cùng một chỗ, không kém bao nhiêu, là có thể tinh luyện ra bảo dịch mạnh nhất. Song phương cùng dùng chung, đây không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Mà hậu đại của người ta tất có thể trở thành người mạnh nhất quốc gia Vĩnh Hằng. Trên người của hắn khí thế rất uy, mặc dù đang cười to, nhưng khiến người ta kính sợ. Rất nhiều người đều theo hắn, hồ quát trợ uy. Phạm Tiên, người quá ngông cuồng. Tề Vanh không muốn nói nhiều cái gì, bởi vì thân là nữ nhân đối mặt nam nhân như vậy, nói lại lời gì đều sẽ chịu thiệt. Song phương đều vận dụng chiến y hộ thể, nhưng thần y của Tề Manh lúc này, thánh thuyền bọc bạc bị công phá, vỡ mất mấy khối, lực phòng ngự giảm mạnh, liên tiếp bại lui. Tề Manh, cho dù ngươi có thần y hoàn hảo thì cũng không phải đối thủ của ta. Ta đã nói rồi, trong tiền vũ tình hải, trong cùng thế hệ, nếu luận về thể thuật, ai dám cùng ngươi và ta tranh phong? Phạm Tiên cười lạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, lập tức muốn bắt sống Tể Manh. Diệp Phàm vẫn ở trong vành đai vẫn thạch, từ xa nhìn thấy hết thảy, nhìn không rõ, nhưng lại cũng cảm thấy chiến đấu rất phi phàm. Hắn không muốn ra tay, cả hai phương thế lực đều cùng hắn không có quan hệ lợi hại. Hơn nữa, ở dị vực ta hương này, đến tột cùng thì ai thiện ai ác, khó có thể nhận ra rõ. Đột nhiên, chiếc tử hạm cấp thánh phát ra một chùm tia sáng giam cầm Tể Manh của gia tộc Tiền Vũ. Từ khi bốc hơi, xiềng xích tình vần quấn chặt lấy nàng, khó có thể dãy giụa một chút nào. Kẻ cướp bóc của thiên đường, các người thật sự không chừa đường sống sao? Cướp đi thiên mệnh nhàm thạch thì cũng thôi đi, còn muốn bắt cóc công chúa của tộc ta sao? Phía sau, một đám người gào thét, đáng tiếc sớm trở thành tù binh, không thể thay đổi được gì. Từ trong chiến thuyền màu tím kia, đi ra một nam nhân trung niên thần võ, tóc đỏ rối tung, ửng noãn làng cố, khí thế bức người, dường như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ nhân tóc đỏ, dáng người cao gầy, cặp đùi thon dài, đẹp đẽ, rất chói mắt. Nàng nghiêng người một cái, dùng mạo không thể nhìn trọn, cười lạnh rồi nói, Phạm Tiên, người bày đặt phi thuyền thánh khí không cần, không muốn đồng thủ, lại muốn săn người đẹp ư. Tổ gia đã nói cho người thành thật một chút, và không nên vọng động làm gì. Phạm Tiên đường bụi, có ai nói chuyện với huynh trưởng như vậy không chứ? Phạm Tiên liếc nàng một cái, và bộ dạng lười biếng, rồi sau đó nhìn thẳng Tể Manh, đi về phía trước, đưa tay nâng cằm của nàng lên, rồi nói, Tiền Châu giành chấn quốc gia Vĩnh Hằng rơi vào trong tay ta. Trở về chúng ta liền thành thân, từ nay về sau, Tiền Vũ cùng Thiên Đường là một nhà. Người của gia tộc Tiền Vũ quát mắng, dãy giụa, Tề Manh bị xiềng xích tình vần trói buộc, tiền nhãn ửng đỏ, rồi sau đó phủ đầy sườn lạnh, nhưng lại không còn cách nào tránh né. Một đạo xích quang chặn tay của Phạm Tiên,